Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 34, người chọn đường. Chớ hối hận, Tần Phong hủy thác Bạt Thành, vẻn vẹn chỉ là hủy đi rồi thác Bạt Thành chủ thành. Hoặc là nói chủ đảo, mà hoàn chỉnh thác Bạt Thành, thế nhưng là có hơn ngàn cái đảo, những này trên đảo trận cơ đều là hoàn hảo. Cũng có thể lẫn nhau kết nối tạo thành đáng sợ nhất hộ tộc đại trận. Những hòn đảo này người ở bên trong, Tần Phong không thể làm gì. Bọn họ vậy tự nhiên sẽ tới nơi này bẩm báo. Mà La Ma giáo, Duyên Đồ Tông thì lại khác. Tần Phong là đem bọn họ toàn hủy rồi. Không có một tấc địa phương buông tha. La Ma giáo cùng Duyên Đồ Tông liền cái có thể báo tin đệ tử đều không có. Chỉ có thể dựa vào kia chút vây xem tông môn, đem tin tức này truyền đi ra, một cái là thi lẫn nhau nói chuyện với nhau truyền tụng, một cái là ngựa không dừng vó, bằng nhanh nhất tốc độ đến đây thông báo, mặc dù Tần Phong thật sớm liền diệt rồi La Ma giáo cùng Duyên Đồ Tông, nhưng cả hai lại là cơ hồ cùng một thời gian đem tin tức truyền đến nơi này. Tần Phong chỉ nghe thác Bạt lệ gào lên thê thảm. La Ma giáo, đó là kia cả đời tâm huyết. Bên trong không chỉ có hắn tất cả dòng chính đệ tử. Càng có chính mình gia thất vợ con. Nhưng bây giờ toàn bộ đều chết rồi. Cung điện vậy toàn bộ đều hủy rồi. Không có rồi một cái đệ tử. Không có rồi một tòa cung điện. Vậy đây là cái gì? Từ nay sau đó, La Ma giáo sẽ thành lịch sử, triệt để biến mất. Thác Bạt lệ hai mắt tối đen, lập tức hôn mê bất tỉnh. Ta Duyên Đồ Tông, ta Duyên Đồ Tông, trưởng quản Duyên Đồ Tông nhị gia thác Bạt thương vậy toàn thân run rẩy, cơ hồ nói không ra lời. Hắn có thể so sánh thác Bạt lệ tốt hơn chỗ nào? La Ma giáo, Duyên Đồ Tông đều là thác Bạt thị tộc chân chính chính mình dòng chính lực lượng. Từ thác Bạt thị tộc nhất tôn quý hoàng tộc tự mình thống trị. Luận tầm quan trọng, nhưng là muốn so thiết huyết quân đối thác Bạt thị tộc tầm quan trọng còn muốn lớn. Nhưng bây giờ đều bị diệt rồi. Chỉ còn lão tứ thác Bạt đảo khống chế Lạc Châu cương vực có thể may mắn thoát khỏi. Nói cách khác, thác Bạt thị tộc trừ thác Bạt đại cương vực bên ngoài dòng chính lực lượng, cơ hồ bị diệt rồi 2/3. Mà thác Bạt đại cương vực bản thân, cực kỳ trọng yếu thác Bạt thành chủ thành cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta hài tử nhóm đâu? Ta thế thiếp đâu? Lão lục đâu? Thác Bạt thiên uy ánh mắt ứ máu, như tóc cuồng dã thú đồng dạng từ cổ họng chỗ khàn giọng nói rằng. Hắn tất cả vợ con hậu đại, sao lại không phải đều ở thác Bạt thành chủ thành bên trong a? Đều không rồi, Tần Phong bên thân đột nhiên thêm ra rồi đếm không hết dị thú đại quân. Chủ đảo bị bọn họ tầng tầng vây quanh, người ở bên trong liều chết nghĩ muốn bảo hộ hoàng tộc chạy đi. Thế nhưng là, đều thất bại rồi, chúng ta cái khác trên hòn đảo người. Nhìn thấy Tinh Thiên Tông khắp nơi đều là quy nguyên cảnh, cực cảnh, thánh cảnh nhân loại cùng dị thú, mà chúng ta mạnh nhất mới cực cảnh, còn thiếu vô cùng, chúng ta vậy, cũng không dám, Thác Bạt thiên uy gào thét thảm thiết lấy, oanh, kia đệ tử vẫn chưa nói xong, nổi giận bên trong Thác Bạt thiên uy một quyền trực tiếp đem hắn đập vỡ nát. Sau đó nó cả người trực tiếp biến mất ở rồi trong điện phủ. Thấy thế, một bên Lôi Hoành thánh giả sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Hắn có thể tưởng tượng đến thác Bạt thiên uy lúc này tâm cảnh. Thác Bạt thị tộc ở trên tay hắn, lần này có thể nói bị người giết chết rồi nửa cái mạng. Về sau chỉ sợ rốt cuộc khó mà cùng hoàng phủ, chuyên tôn, Đoàn Mộc ba thế lực lớn đặt song song rồi. Hắn thẹn đối thác Bạt thị các đời tộc trưởng tiền bối. Mà chính hắn, vậy người nhà bị khó. Thác Bạt Long, Lôi Hoành thánh giả nhìn lấy thác Bạt Long, trầm giọng nói, ta sẽ phái người tường tra hợp đàm chân tướng. Bây giờ Thác Bạt thị bị này đại nạn, cần có chân chính tội nhân lớn vì thế phụ trách. Lôi Hoành thánh giả âm thanh vô cùng trầm thấp. Thác Bạt thiên uy cưng chiều Thác Bạt Long. Tùy tiện liền nguyện ý tin tưởng Thác Bạt Long giải thích. Nhưng tại Lôi Hoành thánh giả và rất nhiều đứng ngoài quan sát mắt người bên trong, lại là thấy rõ, Thác Bạt Long giải thích điểm đáng ngờ quá nhiều. Nghe vậy, Thác Bạt Long cũng là mặt liền biến sắc, cũng không dám nói cái gì. Lôi Hoành thánh giả lại nói, Tinh Thiên Tông đã không ở nơi này rồi, lập tức triệu hồi toàn bộ đệ tử, giết trở lại Thác Bạt Đại Cương vực. Tần Phong bắt đầu trả thù chúng ta rồi, chúng ta bây giờ cũng muốn đi trả thù hắn. Lôi Hoành thánh giả nổi giận, âm thanh từ cung điện nội bộ truyền rồi ra đến. Tức khắc từng tái một người đều không dám không nghe lời. Chỉ là Thác Bạt thiên uy đã phẫn nộ cơ hồ mất lý trí rồi. Đã nhưng Thác Bạt thành đệ tử lúc này đều đã đi tới nơi này bẩm báo rồi. Như vậy Tần Phong từ lâu rời đi, không biết rõ đi nơi nào đi rồi. Dù sao Tần Phong thực lực càng mạnh, tốc độ càng nhanh, Thác Bạt đại cương vực, Thác Bạt thành chỗ tải, rộng lớn nội hải vẫn như cũ sóng biển cuồn cuộn. Thác Bạt thành trung ương trên không, bầu trời bên trong ánh sao vẫn tồn tại, kia vô biên sao sáng tán lạc xuống, đúng là như vậy mỹ lệ. Thế nhưng là cái này mỹ lệ lại là một trận giết chóc thịnh yến. Tần Phong là không thấy rồi, thế nhưng là đỉnh đầu Giang Sơn xã Tác Đồ vẫn tồn tại. Lúc này Giang Sơn xã Tác Đồ hoàn toàn mở rộng mở, vượt qua hơn 200 vạn phương viên to lớn diện tích. Thậm chí so Thác Bạt Đại Cương vực còn lớn hơn. Giang Sơn xã Tác Đồ cứ như vậy ở toàn bộ Thác Bạt Đại Cương vực đỉnh đầu lơ lửng, giống như một đầu vô cùng to lớn hồng hoang cự thú, ép tất cả mọi người không thở nổi. Một bóng người trong nháy mắt lại tới đây, chính là Thác Bạt Thiên Uy. Hắn dựa vào thực lực mạnh mẽ, quả thực là một đường phi hành tốc độ cao, vẻn vẹn 3 ngày thời gian liền đuổi tới rồi. Tham kiến tộc trưởng. Tộc trưởng, ngài rốt cục đến rồi. Tức khắc từng cái một Thác Bạt thị tộc đệ tử đều quỳ lại bắt đầu, thậm chí không ít người tiếng khóc cũng truyền tới rồi. Hạch tâm chủ đảo bị người ta hủy không còn một mống, phàm là ở chủ đảo người không ai sống sót. Đây là hắn Thác Bạt thị tộc diệt thân đồ cổ tộc gần 10.000 năm qua sỉ nhục lớn nhất. Thác Bạt thiên uy nhìn trước mắt cái này một bộ thê thảm cảnh tượng, con mắt bên trong đều có lửa giận sáng rực thiêu đốt, trên người thanh quang bạo phát. A, Thác Bạt thiên uy giờ phút này sắc mặt dữ tợn chi cực, mái tóc màu đen vậy tán loạn ra, đạo đạo thanh quang vờn quanh tại mở đầu, vô biên bạo lệ chi khí cũng theo đó tản mát ra. Không ít người vụng trộm nhìn lấy Thác Bạt thiên uy, kia trong mắt hung quang đúng là mấy trăm năm đến, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy. Thác Bạt thành chủ yếu nhất hòn đảo, hạch tâm nhất Cửu Huyền Thương Khung cung, cung điện sụp đổ, cỏ cây gỗ khô chết, đại địa luân hãm, nước bến sông cạn, hết thảy đều biến thành rồi phế tích. Thậm chí hòn đảo một nửa diện tích đều trực tiếp chìm vào đáy biển. Hủy diệt vậy mà đạt tới rồi tình trạng như vậy, tông tộc hang ổ bị diệt thành dạng này, cái này tông tộc cũng liền bị triệt để trà đạp rồi. Mà bên trong tất cả hoàng tộc, bao quát thê thiếp của hắn hài tử cũng đều xong rồi. Thác Bạt thiên uy nhìn lấy đây hết thảy, hồi tưởng lại đi qua, đã từng Thác Bạt thành tiên nhạc từng trận, kỳ chân dị thú khắp nơi có thể thấy được, thường xuyên có thể thấy được chí cường giả ở thiên đảo ở giữa du lịch. Chính giữa Cửu Huyền Thương Khung cung phát ra linh khí bức người linh lực, như mộng như ảo, hắn Thác Bạt thiên uy càng là ở Cửu Huyền Thương Khung cung chỉ điểm Giang Sơn. Lúc kia, từng cái một Thác Bạt thị tộc đệ tử cung kính nghe giảng. Mà bây giờ đâu? Phế tích, bụi trần, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông tử vong trải rộng mỗi một cái góc. Ngay cả Thác Bạt thị tộc, tất cả hoàng tộc dòng chính đều bị giết không còn một mống, tương lai hy vọng cũng không có rồi. Tộc trưởng, một tên cực cảnh cao thủ mang theo tiếng khóc nức nở, nói, kia Tần Phong để chúng ta cho ngài truyền một lời, nói đường là ngài chọn, chớ có hối hận, khinh người quá đáng a. Thác Bạt Thiên Uy tiếng gầm vang lên, phẫn nộ hoàn toàn ẩn ở lời kia bên trong. Tần Phong, đột nhiên, Thác Bạt Thiên Uy ngửa đầu đối lấy đỉnh đầu Giang Sơn xã Tắc Đồ gào thét. Ngươi cho rằng ta Thác Bạt Thiên Uy liền thật bắt ngươi không có biện pháp nào rồi sao? Đã ngươi muốn liều cái triệt để, kia ta liền để ngươi biết rõ, ta không phải là ngươi liều đến lên. Ta nhất định khiến ngươi biết rõ, ta Thác Bạt Thiên Uy lợi hại. Cái này giống như là ở tuyên chiến, chỉ tiếc Tần Phong nhất định nghe không được. Bởi vì lúc này Giang Sơn xã Tắc Đồ đúng vậy, hoàn toàn ngăn cách, tự thành một giới thế giới. Hô, ngay sau đó, Thác Bạt Thiên Uy ngay tại từng cái một kinh sợ Thác Bạt thị tộc con cháu ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Lại về phía tây phương nam cực tốc bay đi, chớp mắt liền lại biến mất ở rồi chân trời. Giang Sơn xã Tắc Đồ, một chỗ trong suốt đầm nước bên ngoài, đó là một mảnh cảnh sắc thanh tú đẹp đẽ bình nguyên bãi cỏ. Linh khí nồng đậm, chim hót hoa nở, mà ở trong đó, cũng là bị Tần Phong vạch ra đến, chuyên môn mai táng Tinh Thiên Tông bị giết đệ tử, Vô Tận Cương vực vậy chú trọng nhập thổ vi an, mặc dù đại hỗn chiến phía dưới không có khả năng mỗi cái bị giết đệ tử đều có thể tìm tới, đều có thể mai táng. Nhưng dù là chỉ là một phần nhỏ, cũng muốn hết sức nỗ lực. Giờ phút này, hơn vạn tòa ngôi mộ mới an tĩnh đứng thẳng. Tần Phong mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ đều ở nơi này trầm mặc không nói. Tần Phong bàn tay đỡ ở Đạm Thai Tử Khang trên bia mộ. Ở Đạm Thai Tử Khang bên cạnh là Đạm Thai Khánh Long, Sám Hồ Yêu, cách đó không xa thì là Kim Vô Ngân cả nhà. Bọn họ đều cùng mình rất có gặp nhau, cũng coi là chân chính bằng hữu, nhưng hôm nay đều chết rồi. Thậm chí nếu như không gia nhập Tinh Thiên Tông, không đi theo hắn, khả năng hiện tại hắn nhóm cũng sẽ không chết. Tình này cảnh này, Tần Phong nội tâm buồn thương. Vô ý ở giữa, đã tiến vào một loại khác linh hồn hành trình. Tần Phong thân thể còn ở nơi này đứng lấy, tâm linh vậy ở vào than thở chi cảnh. Nhưng hắn linh hồn lại tiến vào rồi một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Ở loại trạng thái này bên dưới, Tần Phong vậy mà nhìn thấy rồi kia thuộc về mình đại đạo. Đại đạo bổn nguyên kỳ thật là giống nhau, nhưng mỗi người đối cái này đại đạo bổn nguyên lý giải không giống nhau, lý giải quá trình dài ngắn vân vân cũng không giống nhau. Duy nhất đồng dạng là làm đến điểm cuối cùng lúc đại gia mới phát hiện, nguyên lai đại gia truy tìm cùng một cái đồ vật liền giống với đồng thời đi một cái địa phương xa xôi, đi phương thức đủ loại, đi đường đều có khác biệt, có dài có ngắn, có đường quanh co có đường tắt, đi quá trình bên trong phát sinh sự tình cũng là nhiều màu nhiều sắc. Nhưng chỉ cần có thể đi đến cuối cùng, nhất định sẽ đụng đầu. Cái này đụng đầu chính là đại đạo bổn nguyên. Tần Phong trước kia gặp qua đại đạo quỹ tích, đó là ở thông thiên luyện ngục giới thời điểm. Nhưng khi đó đại đạo quỹ tích cũng không phải là thuộc về mình. Tần Phong cũng nhìn không hiểu. Bây giờ Tần Phong lại nhìn thấy rồi chính mình đại đạo quỹ tích, mặc dù cực kỳ mơ hồ, còn kém rất rất xa thông thiên luyện ngục giới trong kia chút thần cảnh đại năng, nhưng dù sao cũng là chính mình. Hắn hiểu, gây nên hư cực, thủ tĩnh soạt, vạn vật cũng làm, để xem nó phục, phu vật đông đảo, các hồi phục nó cây. Cái này là Tần Phong đại đạo quỹ tích. Thân ở đại đạo bên trong, Tần Phong cả người đều đang không ngừng thuế biến. Thực lực, cảnh giới, linh hồn, đại đạo đều ở chính mình đại đạo quỹ tích bên trong lâm vào dài rằng giặc thần bí lữ trình. Cỗ này lữ trình không phải là muốn lúc nào thời điểm có liền lúc nào thời điểm có. Mà một khi phát sinh rồi, mỗi một lần đều sẽ cho Tần Phong mang đến thu hoạch khổng lồ. Đầm nước chi một bên, vô số tinh thiên tông đệ tử bên mộ, nhìn lấy những này phần mộ, Tần Phong càng lộ cảm giác được trên người áp lực, sau lưng càng nhiều còn sống đệ tử, toàn bộ tinh thiên tông đều cần muốn hắn khiêng lấy. Hắn cứ như vậy nhắm mắt suy ngẫm, lâm vào tự mình một người thế giới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN